Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Thất Tử Thẩm Phán. 18. Đây là cái rất tốt tưởng tượng, tước sĩ, nhưng ta không xác định phải chăng có thể hoàn thành. Ở vào King Landing sắt thép đường phố một nhà tiệm thợ rèn bên trong. Một vị thấp cường tráng lão thợ rèn nghe xong đối diện tóc vàng to con sau như có điều suy nghĩ. Trả lời, ta chưa từng nghe nói qua loại này tại giáp ngực, càng thêm vào cố định phối sức rèn đúc phương pháp. Bởi vậy cần nếm thử. Dùng giao tiền sao? Không cần, tước sĩ, giáo hội đã thay ngài cung cấp ta cần thiết tài liệu phí tổn cùng thù lao. Chỉ là nếu như tước sĩ ngài gấp sử dụng khôi giáp. Như vậy ta đề nghị ngài trước tiên nghĩ tại ta chỗ này thuê một bộ có sẵn. Không sai, chúng ta có chế tạo tốt các loại khôi giáp linh kiện. Cùng ngài hình thể xứng đôi cũng tương tự có. Cũng không phải là quá gấp. Runley nghe vậy lắc đầu. Hắn hiện tại ngay tại tham dự, thiết kế, mình khôi giáp. Gia nhập chiến sĩ chi tử về sau. Hắn liền có tư cách phân phối tiêu chuẩn kỵ sĩ đoàn khôi giáp. Bởi vì cần đo đạc chiều cao của hắn, rộng cùng đầu lớn nhỏ các loại nhân tố. Runley có thể trực tiếp cùng vị này rèn đúc thợ rèn tiếp xúc đến. Nhưng bởi vì nội thành gần nhất kỵ sĩ quá nhiều, cho nên vị này thợ rèn phi thường bận rộn. Thẳng đến dưới mắt mới có công phu vì hắn chân chính bắt đầu chế tạo. Runley bởi vậy đưa ra mình suy nghĩ, hoặc là nói, đưa ra Westeros đại lục hơn 200 năm sau thời đại kia. Kỵ sĩ giai cấp ở trong phổ biến lưu hành một loại trang bị phân phối kỵ thương giá. Cổ đại kỵ thương công kích chỉ có thể dùng cánh tay kẹp chặt kỵ sĩ thương. Dựa vào lực cánh tay đến cố định, nhưng đơn thuần nhân thể lực lượng mặc kệ bao lớn cuối cùng sẽ nhận hạn chế. Tại va chạm một khắc này cánh tay kiểu gì cũng sẽ không tự giác ngửa ra sau tiếp theo bị tan mất. Rất lớn uy lực, nhưng nếu như tăng thêm cái này kỵ thương giá cùng nguyên bộ thương vòng. Như vậy cố định kỵ thương liền không đơn thuần là cánh tay. Còn có thể đem phản động lực đạo khuếch tán đến kỵ sĩ toàn bộ thân thể đi lên. Làm cho cả người cơ bắp bày đến tiếp nhận loại này lực trùng kích. Mà không phải đơn thuần cánh tay. Cứ như vậy, bất luận là công kích phát huy ra uy lực, hay là kỵ sĩ đối kỵ thương nắm giữ độ khó đều khác biệt. Điểm ấy từ khi trước khi đến King Landing trên đường huấn luyện lúc liền bị Runley chú ý đến. Hắn phát hiện trước mắt thời đại còn không có loại này không đáng chú ý lại cực kỳ trọng yếu khôi. Giáp linh kiện. Thế là hắn liền đem chi lấy ra làm mình có thể đắc thắng một lớn lợi khí. Hoặc là nói đền bù nhược điểm một cái trọng yếu phương pháp. Trước mắt vị này thợ rèn kinh nghiệm phong phú. Nghe xong Runley liền không sai biệt lắm đoán được cái đồ chơi này tác dụng. Nhưng hắn lại cũng rất cẩn thận. Cứ việc theo Runley thứ này kỳ thật rất dễ dàng chế tạo ra tới. Runley không muốn thuê khôi giáp. Thấp cường trắng thợ rèn nghe vậy cũng lơ đễnh, mà là căn dặn nói ra, thời gian khả năng lâu một chút, tước sĩ, rèn đúc sau khi hoàn thành ta sẽ gọi con trai của ta đi thông chi ngươi. Runley nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó nói, hy vọng Derry sư phó có thể đối với cái này giữ bí mật. Đương nhiên, ta là cái tin thần nhân, cũng là rất có nguyên tắc người. Lão thợ rèn nghe vậy không chút do dự nói, từ giáo hội chỉ từ ta chỗ này định chế khôi giáp liền có thể nhìn ra được. Mà lại ngài phải biết, tước sĩ, con trai của ta cũng là một vị chiến sĩ chi tử. Chúng ta đồng dạng hiểu được vinh dự, lời này để Runley sững sờ, đối phương lại cười ha hà hướng phía tiệm thợ rèn sau phòng thét to một tiếng. Thế là một cái làn da bị nướng đen nhánh nam tử đầu chọc không bao lâu liền từ hun đen rèm vải sau. Một đầu chui ra, phụ thân, chuyện gì, vị này là Lemon tước sĩ, ngươi tới gặp hắn. Lão thợ rèn lời nói rơi xuống, vị này đầu chọc liền nhìn về phía Runley, làm sơ dò xét, hắn không khỏi cười cười. Nguyện chư thần phù hộ ngươi. Lemon tước sĩ, ta nghe nói qua ngươi sự tình, ta có nổi danh như vậy. Runley cảm thấy một kỳ. Đối phương thấy này giải thích nói, ta phụ trách trông coi các ngươi từ Riverland bắt tới hai vị kia tù binh. Trong đó một cái luôn nói ngươi là quái vật, là nhân ngư. Hắn cả ngày nói, xem ra điên điên khùng khùng. Nói, thanh niên đầu chọc nhếch miệng cười cười. Thật hiếu kỳ ngươi là thế nào đem hắn dọa thành như thế. Có lẽ là trên đường phụ trách thẩm vấn người thủ đoạn có chút quá kích. Runley nghe vậy trả lời. Sau đó cùng vị này gọi là đên thợ rèn chi tử bắt chuyện vài câu về sau. Hắn cáo lui rời đi. Khôi giáp cải tạo phương diện có thể đền bù hắn một cái nhược điểm. Huấn luyện thường ngày cũng có thể để cho hắn không ngừng trưởng thành. Chỉ là liên quan tới như thế nào gia nhập thẩm phán đội ngũ ở trong trước mắt hắn còn không có cái gì mặt mày. Đương nhiên, điểm ấy còn có cái tiền đề. Đó chính là thẩm phán như cũ sẽ phát sinh. Runley đối với cái này không dám xác định, nhưng sớm làm tốt tương ứng chuẩn bị luôn luôn không sai. Trên đường đi không ngừng suy tư vấn đề này. Runley không bao lâu liền trở về Rainy đồi núi đỉnh thánh đường khu cư trú. Chỉ là khi hắn trở lại trong phòng lúc, lại phát hiện tự mình cái kia người hầu nhỏ không gặp tung tích. Cái này khiến Runley ngẩn người. Sau đó chuyển thân rời đi phòng đi đến phía ngoài ốc xá trong ngõ tắt. Hắn nguyên bản định là hỏi hỏi phụ cận có người hay không gặp qua đứa bé kia. Nhưng đi ra ngoài không lâu lại đột nhiên tại một phương hướng khác nghe được một chút quen thuộc. Động tĩnh, Runley bởi vậy dậm chân đi đến. Thánh đường khu cư trú kiến trúc sắp xếp rất dày đặc. Ốc xá cùng ốc xá ở giữa ngõ nhỏ rất nhỏ, đồng thời cũng có chút rắc rối phức tạp. Bất quá ở đây ở một đoạn thời gian, loại này phức tạp liền trở nên đơn giản nhiều. Theo hắn không ngừng tiến lên, thanh âm kia càng thêm rõ ràng. Tựa hồ là một đứa bé tại cùng một vị phụ nữ tranh chấp lấy cái gì. Cái này khiến bước chân hắn một trận tăng tốc, đồng thời trong lòng quả thực có chút buồn bực. Hắn vị kia người hầu nhỏ bình thường thế nhưng là nhu thuận vô cùng. Biết đại thể, hiểu rõ chỉ bằng vào chính hắn muốn chạy cũng chạy không đến đi đâu. Cho nên không tất yếu xưa nay không ra khỏi phòng, mà coi như hắn đi ra ngoài, gặp phải người cũng đều là một bộ xấu hổ sợ người lạ bộ dáng. Lời nói đều rất ít nói, làm sao hiện tại nghe lại cùng người dùm beng. Cảm thấy kỳ quái, tóc vàng kỵ sĩ cuối cùng chuyển qua một ngã rẽ. Thế là tranh chấp lời nói triệt để không có ngăn cản. Trở nên vô cùng rõ ràng, chỉ là đúng vào lúc này, một thân ảnh lại đột nhiên đâm vào trên người hắn. Phát ra một trận kêu rên sau bắn ngược phù phù ngã trên mặt đất. Runley cúi đầu nhìn lại, một cái có một đầu lộn xộn tóc đen dài bạch bào tu nữ tùy theo đập vào mắt bên trong. Ngươi không sao chứ? Hắn mở miệng hỏi thăm. Đối phương lúc này trùng hợp dương mắt nhìn lại, thế là Runley liền gặp được một đôi phi thường đặc thù con mắt. Kia là một đôi che giấu tại lộn xộn dưới tóc đen. Sáng tỏ mà tràn ngập khiếp đảm, có vàng nung sắc tròng đen con mắt. Cái này đặc biệt sắc thái để Runley biểu lộ nao nao. Nhưng đối phương lại cấp tốc đứng lên chạy mất, không có cơ hội để hắn nhiều quan sát. Thậm chí Runley không hiểu có chút tiếc nuối. Sau đó hắn lại đột nhiên trông thấy trước người tu nữ ngã sấp xuống trên mặt đất. Một đầu khảm mã não lá cây dây chuyền bị thất lạc ở tại chỗ. Runley thấy này nhíu nhíu mày. Lập tức xoay người nhặt lên đầu này chân quý dây chuyền. Đồng thời dương mắt nhìn về phía trước ầm ĩ truyền đến địa phương. Vách tường bóng mờ dưới. Mặc một bộ vải thô áo nam hài, Igor, lúc này đang cùng một vị đầu bọc lấy tu nữ khăn trung niên tu. Nữ tranh chấp lấy cái gì? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh nghiêm túc. Lời nói lời lẽ chính nghĩa. Bất kể nói thế nào, ngươi đánh người ta bàn tay chính là không đúng. Phạm sai lầm liền muốn bị phạt. Hài tử, đây là chư thần khuyên bảo qua chúng ta nhất định phải tuân thủ quy củ. Vậy ngươi ngược lại là, nói một chút nàng đến cùng phạm cái gì sai? Tốt tu nữ, ta không có cách nào cùng ngươi nói. Hài tử, ngươi là vị nào kỵ sĩ người hầu? Ta hy vọng cùng hắn nói chuyện. Tu nữ nói, vừa vặn nhìn thấy Runley đi lên phía trước. Thế là vội mở miệng hỏi thăm. Tước sĩ, nam hài này là của ngài người hầu? Runley gật đầu đáp lại. Vậy ngài cần phải thật tốt quản giáo hắn. Xúc động cũng không phải một cái hợp cách người hầu vốn có phẩm chất. Rõ ràng là ngươi đang đánh. Ngươi, làm sao còn trách ta xúc động? Nam hài nghe vậy kinh ngạc mà hỏi thăm. Ngươi khi dễ người khác, ta đến xem náo nhiệt liền không xúc động à nha. Nàng là cái tội nhân. Hài tử, ngươi không rõ có thể hỏi chủ nhân của ngươi. Các ngươi khi dễ người đều là muốn trước tìm loại. Này lấy cớ sao? Đầu chọc hài nghe vậy khoanh tay bĩu môi nói. Đánh người trước đó trước cho nàng nói thành là tội nhân. Sau đó liền có đạo lý đánh người rồi. Vậy thì tốt, ngươi nói nàng làm sao chính là tội nhân à nha? Ta hỏi ngươi thật nhiều lần, ngươi đều không nói. Hiện tại ta chủ nhân đến, ngươi dù sao cũng nên nói à. Ta cũng không cách nào cùng ngươi chủ nhân nói. Chuyện này, cái này, trung niên tu nữ sắc mặt có chút đỏ lên. Càng lộ vẻ lộ ra một vòng xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Runley thấy này có chút hiếu kỳ, nhưng hắn không có hỏi tới ý tứ, mà là vỗ vỗ nam hài bả vai, sau đó cầm trong tay dây chuyền đưa cho đối phương, nghiêng đầu nhìn về phía dây chuyền này. Đầu chọc hài biểu lộ trở nên rất ngạc nhiên. Ta dây chuyền, hắn bên cạnh hỏi vừa đưa tay sờ sờ miệng túi, kết quả lại sờ cái không, rõ ràng bị ta thăm dò tại trong túi. Chạy thế nào đến trong tay ngươi đi à nha? Cái này muốn hỏi trong miệng ngươi cái kia vô tội tội nhân. Runley nói, vỗ vỗ trán của hắn. Nam hài nghe vậy sững sờ, sau đó liếc nhìn chung quanh, lại không phát hiện vị kia trước đó còn ở nơi này tóc đen tu nữ. Thế là nháy mắt hiểu rõ ra, nhưng cũng không có bởi vậy tức giận hoặc là xấu hổ. Ngược lại có chút mờ mịt. Ta thay nàng giải vây, nàng làm sao còn trộm ta dây chuyền đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục